Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2061, chương 2059, các ngươi có phục hay không? Vừa lên đến, chiến hùng trại những người kia cao mã đại dũng sĩ ngay tại hòa thượng phá giới trên người ăn thiệt. Thòi, bị đánh ngã trên đất mấy người kia rất nhanh từ dưới đất xoay người mà lên. Hướng phía bốn phía phân tán ra đến, đem lão hoa bao quanh bao khỏa, mà lão hoa lúc này cũng lấy ra hàng ma sử cùng tử kim bát. Một mặt đề phòng hướng phía bốn phía những người này nhìn lại. Lão hoa, cẩn thận một chút, không nên khinh địch, cách đó không xa Lý Bán Tiên nhắc nhở. Không đợi lão hoa đáp lại, ngay sau đó theo bên trái liền xông đi lên 4-5 người. Hướng phía lão hoa thượng bàn công đi qua, sau đó phía bên phải lại ra tới 4-5 người hướng phía lão hoa hạ bàn công tới. Trước sau hai bên cũng đều có người chiếu ứng, những người này hô nhau mà lên, rất có chương pháp, phối hợp, ăn ý, hiển nhiên đã không phải là lần thứ nhất như vậy đối phó người. Hơn nữa những tráng hán này đừng nhìn lớn lên cao lớn thô kệch, thân thủ 10 phần linh hoạt, đều có tu vi nhất định, thật không tốt đối phó. Vừa rồi lão hoa nhất thời đắc thủ, cũng là bởi vì những cái kia tráng hán khinh thị lão hoa thực lực. Khi bọn hắn nhìn thẳng vào đứng lên thời điểm, ta bên này đều cảm thấy một ít áp lực. Lão Lý nhắc nhở lão hoa cẩn thận một chút, cũng là không phải không có lý. Làm những người này hô nhau mà lên thời điểm, hòa thượng phá giới cũng là đã sớm chuẩn bị. Trong tay tử kim bát tử mang đại thịnh trong lúc đó hướng phía một nhóm người đánh qua. Vỗ ngực thời điểm, trên tay bóp mấy cái pháp quyết. Rất nhanh có hai cái kim cương pháp tướng trông rỗng toát ra. Một cái cầm giới đao, một cái khác thì cầm đồng côn. Hướng phía những cái kia chiến hùng trại hán tử đánh ra. Ngay từ đầu, những này chiến hùng trại dũng sĩ liền bị lão hoa đánh một cái trở tay không kịp. Lần này, lại một lần nữa bị hòa thượng phá giới thủ đoạn cho đánh luống cuống tay chân. Mới vừa rồi là lão hoa một người. Trong chớp mắt, theo lão hoa bên người đột nhiên lại đụng tới hai cái. Chuyện này là sao nữa? Lần này, những cái kia chiến hùng trại dũng sĩ vừa mới tới gần hòa thượng phá giới, liền bị hắn cùng kia hai cái kim cương pháp tướng một chút bắn ra ngoài. Nhào nhào hướng phía bốn phía lăn xuống. Kia chiến hùng trại đại vu sư vừa nhìn thấy hòa thượng phá giới sinh mãnh như vậy, lập tức mở to hai mắt nhìn, giật mình không thôi. Chờ những cái kia chiến hùng trại hán tử lần nữa từ dưới đất bò dậy thời điểm, lần nữa nhìn về phía lão hoa, nhào nhào tràn đầy đề phòng chi ý. Lẫn nhau nhìn thoáng qua, liền lần nữa hướng phía lão hoa nhào tới. Lão hoa khóe miệng đi lại một tia đắc ý cười. Hiển nhiên cũng không có đem những này chiến hùng trại hán tử quá mức để ở trong mắt. Nhưng mà, sự thật cũng là như thế. Lão hoa cùng ta cùng nhau trải qua ác chiến vô số. Vô luận là quần ẩu vẫn là đơn đấu đều có 10 phần phong phú kinh nghiệm tác chiến. Bị mười mấy người vây công, thật đúng là tính không được cái gì. Những cái kia hán tử lần nữa hướng phía lão hoa bổ nhào qua thời điểm, lại lần nữa thay đổi kịch bản, phân ra một số nhỏ người đối phó hòa thượng phá giới mời đi ra kim cương pháp tướng. Phần lớn nhân mã vẫn là hướng phía hòa thượng phá giới trên người đánh tới. Rất nhiều đem lóng lánh miêu đao hướng phía hòa thượng phá giới trên người chào hỏi. Hòa thượng phá giới kia đến trở về tung bay tử kim bát. Còn có trong tay hàng ma sử chống đỡ đứng lên cũng không có tỏ ra khó khăn dường nào. Tại ngắn ngủi một trận nhi giao thủ công phu, vẫn như cũ không ngừng có người bị lão hoa đánh bay ra tới. Dù sao cùng chiến hùng trại người không có cái gì thù hận. Chúng ta cũng chỉ là mượn đường mà đi, không đáng đả thương người tính mạng. Lão hoa đều là có thủ hạ lưu tình, bằng không lúc này kia 10 cái hán tử sớm đã có một nửa nằm trong vũng máu. đối phương người ngựa cũng đã thất bại thảm hại. Thế nhưng là đối phương lại nhìn không thấu ý tứ này. Những cái kia bị đánh ngã trên đất hán tử thân thể rất rắn chắc. Đứng lên sau, tiếp tục xông đi lên cùng lão hoa dây dưa. Mà lần này, ta đột nhiên cảm giác những hán tử này có chút không đúng lắm. Bò dậy những cái kia hán tử 10 phần tức giận, đưa tay theo trên người tìm tòi một trận, sau đó mới hướng phía hòa thượng phá giới tiến lên. Làm những người kia lần nữa chạy vội tới hòa thượng phá giới bên người thời điểm, đột nhiên ra tay, hướng phía hòa thượng phá giới tung tóe ra một ít hoặc là màu trắng hoặc là màu hồng thuốc bột. Hòa thượng phá giới một cái né tránh không kịp, bước chân liền có chút lảo đảo đứng lên. Những cái kia hán tử thấy có cơ hội, liền lần nữa hướng phía hòa thượng phá giới nhào tới. Hèn hạ a, không phải nói cùng chiến hùng trại dũng sĩ đỏ sức a. Trận thứ hai so tài mới là đấu cổ. Hiện tại những người này đột nhiên đối hòa thượng phá giới đùa nghịch dạy ám chiêu. Hòa thượng phá giới lại chỗ nào hiểu được cái gì cổ độc chi thuật. Tại hòa thượng phá giới bước chân lảo đảo thời điểm, may mắn kia hai cái kim cương pháp tướng kịp thời gặp phải, giữ lấy những người kia vây công. Mà đúng lúc này đợi, thiên niên cổ đột nhiên kề sát đất mà đi, một chút liền điện xạ đến hòa thượng phá giới bên người, chui vào hòa thượng phá giới thân thể trong. Này thiên niên cổ vừa đến hòa thượng phá giới thể nội, hòa thượng phá giới ý thức lập tức một mảnh thanh minh, trên mặt hiện ra phẫn hận màu, mắng to một câu sau, thủ hạ bắt đầu tăng lên lực đạo. Lần này bị hòa thượng phá giới đánh bay ra ngoài người, liền không có lại bò dậy, còn có bị hòa thượng phá giới trực tiếp đánh thổ huyết. Cũng liền không tới một phút thời gian, liền có 7-8 người bị hòa thượng phá giới đánh ngã xuống đất không dậy nổi. Nhao nhao bị thương, nằm trên mặt đất kêu rên không thôi. Còn lại kia chiến hùng chạy hán tử lại hướng phía lão hoa ném ra cái khác cổ độc. Hòa thượng phá giới cũng là không tránh không né, đón những cái kia cổ độc mà lên. Lão hoa trong lòng rõ ràng, thiên niên cổ mang theo, đối phương thả ra cái gì cổ độc đến đối với hắn lúc này đều vô dụng. Thiên niên cổ tất cả đều có thể giải. Đối phương nhìn thấy lão hoa không sợ cổ độc, một mặt xông về phía trước giết, lập tức có chút luống cuống tay chân trong lúc đó. Còn lại mấy người kia cũng bị lão hoa đánh bay đi ra ngoài, ngã xuống đất không dậy nổi. Lão hoa xách theo hàng ma sử, đi tới một cái cách chính mình gần nhất chiến hùng chạy hán tử bên cạnh, dùng hàng ma sử nhắm ngay người kia ngực, hướng phía kia chiến hùng chạy đại vu trầm giọng nói: còn muốn đánh nữa hay không? Rồi ta liền hỏi các ngươi có phục hay không. Kia chiến hùng trại đại vu lập tức trợn tròn mắt, liên tục khoát tay, có chút thất kinh nói một trận. Một bên lão mã liền vội vàng cười phiên dịch nói: mấy vị gia, vị này chiến hùng trại đại vu sư nói không đánh, ván này bọn họ nhận thua, ngàn vạn không thể thương tổn bọn họ trại trong dũng sĩ tính mạng. Nghe được lão mã nói như vậy, lão hoa mới thu hồi tử kim bát, hướng phía bên cạnh một cái chiến hùng chạy hán tử trên người đá một chân. Đá tên kia rú thảm một tiếng, trên mặt đất lộn vài vòng, lúc này mới hừ lạnh một tiếng, hướng phía chúng ta bên này đi tới. Lão hoa tới thời điểm, còn chuyên cùng Chu Nhất Dương vứt ra mấy cái mị nhãn. Đối Nhất Dương ngỏ ý cảm ơn, vừa rồi nếu không phải Nhất Dương đem thiên niên cổ vụng trộm đưa qua, lúc này lão hoa đoán chừng liền thảm rồi. Chu Nhất Dương cũng chỉ là mỉm cười. Kia thiên niên cổ liền từ lão hoa trên người bay ra ngoài, nhưng thấy lão hoa sắc mặt đỏ lên, ngay sau đó hoa cúc siết chặt, kia thiên niên cổ liền bay ra, hướng phía Chu Nhất Dương bên này mà tới. Nhạc Cường cùng Bạch Triển vội vàng đi qua vỗ vỗ lão hoa bả vai, đại thêm tán thưởng một phen, nói lão hoa vừa rồi thực nghiêu so, đánh thật sự sảng khoái,